Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, điên cuồng tiến bộ. Lục Trường Sinh đi ra ngoài không bao lâu, vừa vặn gặp Nhạc Hứa cùng Tả Nguyên. Hai vị đạo huynh, hỏi thăm, vị đại nhân kia là ai? Lục Trường Sinh tò mò nói, là tứ phường phân điện điện chủ một trong Long Võ. Nhạc Hứa nói, Long Võ đại nhân chính là cấp 5 sao cường giả. Lần này đến đây sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Đạo huynh có thể phải nhiều hơn coi chừng. Tả Nguyên cũng nói, Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút, vẫn là không có hỏi thăm liên quan tới phương giải chuyện. Đúng rồi, hiện tại tình huống này, không biết có thể hay không ra doanh địa. Có chút phiền phức, người muốn ra doanh địa à? Lục Trường Sinh gật đầu, lấy thực lực của ngươi, ra ngoài cũng không có gì. Bất quá, tốt nhất cùng đội trưởng bọn hắn đánh xuống chào hỏi. Nếu như thời gian không lâu, ngược lại không có vấn đề gì. Cùng hai người sau khi tách ra, Lục Trường Sinh tìm tới Hư Nhược Long Thịnh. Sự tình tạm thời đã giải quyết, cũng không có chuyện gì muốn chúng ta làm. Ra ngoài liền ra ngoài đi, ta sẽ giúp ngươi đuổi theo bên cạnh nói lại. Đa tạ đội trưởng, không có việc gì. Lục Trường Sinh trở về sân trong. Một ngày sau, chính là Lặng Yên trở về Long Môn. Trải qua Long Môn về sau, rời đi cứ điểm, ra cứ điểm về sau, hắn trực tiếp chuyển đổi thành âm thể trạng thái. Lúc này mới nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Hắn cũng không biết cái kia hai cái đuổi giết hắn đại quỷ còn ở đó hay không. Vì lý do an toàn, vẫn là duy trì âm thể trạng thái tương đối tốt. Bất quá từ đầu đến cuối người khác nhớ thương luôn luôn không được. Chờ hắn qua loa phát dục một phen, lại đem cái kia hai con đại quỷ dẫn tới. Tại đại hợp doanh địa bên trong chờ đợi hơn mấy tháng. Đối với 4-5 tinh thực lực cũng có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Vì lẽ đó, hắn suy đoán, cái kia hai con đại quỷ, tối đa cũng là tại cấp 5 sao thực lực tả hữu. Không cách nào cùng Long Võ loại này cấp 5 sao so sánh. Nhưng lại so rất nhiều tứ tinh cấp mạnh hơn. Trước săn quỷ đi, Lục Trường Sinh vọt ra mấy trăm dặm. Sau đó tìm tới một cái tương đối trống trải vị trí. Đem một đầu gà sống theo tàng sơn trong giới chỉ lấy ra. Sau đó bắt đầu lấy máu. Nhàn nhạt khí huyết lan tràn ra. Lục Trường Sinh một bộ âm báo. Rơi vào cao mấy chục mét cành lá lên. Tinh thần cảm giác không ngừng mà phúc tản ra tới. Hắn tìm vị trí này không có gì địa hình phức tạp địa phương. Vì lẽ đó xuất hiện linh cấp quỷ xác suất cũng không lớn. Không bao lâu, tinh thần cảm giác bên trong liền xuất hiện một chút dị thường quỷ. Lục Trường Sinh thân hình khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ. Vài dặm có hơn, một ngọn lửa chậm rãi nói ở trong rừng bay tán loạn. Một đạo đao mang thoáng một cái đã qua. Có nhất tinh thực lực đại quỷ nháy mắt bị đao mang phá hủy. Một viên đen nhánh đồ vật xuất hiện giữa không trung, bị Lục Trường Sinh cho chộp trong tay. Nhìn xem đã nứt ra quỷ vật, Lục Trường Sinh thầm nghĩ, xem ra còn được thu điểm sức lực, bằng không, quỷ vật đều hỏng, liền không tốt hấp thu. Lúc trước hắn thử qua đem quỷ vật chém vỡ, hệ thống quả thật có thể hấp thu cô tiến hóa giá trị, nhưng sẽ có bộ phận bị thiên địa hấp thu, hệ thống hấp thu tiến hóa giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Vì lẽ đó, hắn vẫn là phải khống chế một chút lực đạo, đem quỷ vật hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 80 vk. Nhất tinh quỷ vật gia tăng tiến hóa giá trị vẫn là hơi ít. Bất quá nha, góp gió thành bão. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn không ngừng mà ở trong rừng chạy vội. Từng cái quỷ vật rơi vào trong tay của hắn, trở thành hắn tăng thực lực lên nguồn suối. Nửa ngày sau, xung quanh mấy chục dặm khu vực quỷ trên cơ bản đều trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Xem xét hệ thống giao diện, tiến hóa giá trị thình lình đạt đến 1 tháng 2 ức. Quả nhiên, vẫn là mình săn quỷ hiệu suất cao. Doanh địa bên ngoài dừng lại võ giả, có thể có đủ cao như vậy hiệu suất, khẳng định có thể tiến vào doanh địa. Còn lại đều là một chút nhất tinh nhị tinh võ giả. Mà lại tại đồng bậc đoạn bên trong, cũng không đột xuất. Săn quỷ thời điểm, tự nhiên là chú ý cẩn thận. Lục Trường Sinh tìm được con gà kia thời điểm, cái sau vẫn như cũ hoạt bát nhảy loạn. Dù sao cho nó lấy máu thời điểm, chỉ là nho nhỏ thả một chút. Lấy gà sống thể chất cũng sẽ tự nhiên khép lại hồi phục. Cứ việc tàng sơn mãnh thú bên trong còn có thật nhiều chim sống. Nhưng có thể bớt thì bớt. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ một mực ở trong vùng hoang dã săn quỷ. Mãi cho đến nguyên thần của hắn tiếp nhận chân ý hạt giống cường độ đạt đến cực hạn cho đến. Đem gà sống thả lại tàng sơn mãnh thú bên trong. Lục Trường Sinh lại không vội mà tiếp tục săn quỷ. Mà là nhìn về phía một môn võ học không động ấn. Hạ giới có một môn, tên là không động cửa. Này trấn phái võ học liền là không động ấn. Đương nhiên, loại này tiểu môn tiểu phái sớm đã xuống dốc không biết nơi nào. Cái này võ học còn là hắn tại Bạch Ngọc Kinh Tàng Thư chỗ học đến tay. Tập bách gia chi trường, thành tựu bất thế thần công. Cái này một mực là Lục Trường Sinh mục tiêu. Hệ thống, đem không động ấn tiến hóa đến tử kim. Ông tương đương một tiếng vù vù vang lên. Lục Trường Sinh trên thân hiện ra nhàn nhạt dị mang. Nhưng trong chốc lát, liền bị hắn lấy thiên cơ linh trận che lấp. Tại tiến hóa võ học trước đó, hắn đầu tiên là bố trí cơ quan nhân luật lệ linh trận. Có cơ quan người tại, chỉ cần không phải tam tinh linh quỷ, liền không có vấn đề gì. Sau đó, bố trí lại trận trong trận. Đây là một loại hết sức phức tạp phối hợp. Không là cao cấp linh trận sư căn bản không có khả năng thành công. Lục Trường Sinh bây giờ đã là cấp 8 linh trận sư. Muốn làm được điểm ấy cũng không khó. Một ngày, hai ngày, ba ngày đến ngày thứ năm, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một chút dị tượng. Chỉ thấy một tòa núi lớn hư ảnh ở trên đỉnh đầu hắn phương rủ xuống. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, hai tay đi lên nâng lên một chút. Ngọn núi lớn kia hư ảnh lập tức rơi vào trên bàn tay, hình thành một chiếc đại ấn. Đáng tiếc, cái này võ học thoát thai từ sơn nhạc bên trong, lĩnh ngộ chân ý cũng là sơn nhạc chân ý. Trên thực tế, sơn nhạc chân ý bao gồm rất nhiều chân ý, như là không động chân ý chính là trong đó một loại. Loại này chân ý bởi vì núi mà tráng, sơn việt mạnh, chân ý càng mạnh, bất quá, lại thế nào mạnh cũng vô pháp siêu việt sơn nhạc chân ý. Đây chính là cấp thấp chân ý tính hạn chế. Thứ 135 loại chân ý. Lục Trường Sinh sau lưng, to lớn nguyên thần bên trong, có tinh điểm lấp lóe. Mỗi một ngôi sao điểm đều là một loại chân ý hạt giống. Mà hắn hiện tại nguyên thần bên trong, chân ý hạt giống đạt đến kinh người 135 loại. Trong đó, hai hạt giống nhất là lóe sáng. Một viên ở vào phần bụng, chính là thượng đẳng chân ý ngũ hành chân ý. Một viên khác ở vào tim, là thượng đẳng chân ý âm dương chân ý. Hai viên chân ý hạt giống giống như mặt trời nóng bỏng bình thường, tản ra ánh sáng chói mắt. Lục Trường Sinh thưởng thức một chút, đem nguyên thần cùng linh trận thu hồi, lại đi miệng bên trong ném đi một viên huyễn thần đan. Sau đó tiếp tục thay đổi địa điểm. Sau 3 tháng, hắn bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Trên thân, một cỗ màu xanh biếc dần dần ẩn nấp. Thứ 153 loại chân ý. Lục Trường Sinh nhìn xem giao diện tính danh. Lục Trường Sinh cảnh giới. Thông ý cảnh. Hạ tam hoa. Trung kỳ đan đạo bát phẩm. Tiến độ 85%. Linh trận đạo cấp 8. Tiến độ 60%. Kỹ năng. Đan thuật. Pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị. 12 điểm tiến hóa nguyên. Linh trận thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 10 ức tiến hóa giá trị. 10 tiến hóa nguyên. Kim trung cháo, thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 25 ức tiến hóa giá trị. 30 điểm tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp, thiên nhân cấp 3 tinh. Tiểu âm công, thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 50 ức tiến hóa giá trị. 50 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh, pháp tắc cấp 9 tinh, tiến hóa giá trị, 17 ức 5 ngàn vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên, 175 điểm 3 tháng này. Bình quân mỗi năm ngày cảm ngộ một loại chân ý. Tiến hóa giá trị tích lũy còn kém một chút. Bất quá, Lục Trường Sinh cũng định tạm thời đình chỉ. Hắn trong cõi U Minh phát giác được đến từ thiên cơ cảnh cáo. Nếu như lại như thế săn giết tiếp, rất nhanh liền sẽ nghênh đón nguy cơ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.